Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174, người cứ như vậy gấp chịu chết. Vốn cho là tới một hai cái lôi động dạng này võ vương liền có thể kinh diễm toàn trường, nhưng hôm nay xem ra, lôi động hàng ngũ võ vương cường giả căn bản bất nhập lưu. Tựa hồ liền khiến người qua đường kinh ngạc thán phục tư cách đều không có. Dù sao võ đạo giới bây giờ sôi trào, rất nhiều võ vương cường giả xuất hiện, lôi động hàng ngũ quá qua quýt bình bình. Từng cái siêu cấp cường giả xuất hiện, Khang Mỹ Di chờ người mới ý thức được này một trận chiến tầm quan trọng. Bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến. Tây Bắc siêu cấp gia tộc xuất hiện, vẻn vẹn một chút phú hào danh lưu kinh ngạc tán thán vài tiếng. Những võ giả kia cơ hồ là không nhúc nhích. Khang Mỹ Di lúc này mới ý thức được nàng cho nên vì cái gì siêu cấp đại gia tộc nhóm tại cường giả chân chính trong mắt căn bản bất nhập lưu. Cho tới bây giờ ta mới biết được nguyên lai Diệp Tiêu Dao là mạnh như vậy. Này chút ta không cách nào tưởng tượng, cường giả vậy mà đều chỉ là tới quan chiến, cũng không có tư cách tham dự. Khang Mỹ Di trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tần Vân Lôi gật gật đầu. Đúng vậy a, Diệp Tiêu Dao quá mạnh. Tiềm Long bảng đệ nhất há lại đùa giỡn. Này Diệp Tiêu Dao cái kia không phải Diệp gia a, bằng không thì làm sao lại yêu nghiệt như vậy? Khang Mỹ Di tò mò hỏi, nhưng Tần Vân Lôi lại lắc đầu. Không phải, Diệp Tiêu Dao cùng Diệp gia cũng không quan hệ. Khang Mỹ Di nhíu mày nói, thế nhưng là tại sao ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh? Tựa hồ cùng Diệp Tiêu Dao có quan hệ, đoán chừng là ngươi không có nghỉ ngơi tốt. Chúng ta vẫn là quan chiến đi. Tần Vân Lôi nói ra. Không bao lâu về sau, Long Tuyền Sơn chung quanh khắp nơi là người. Hô, may mắn thiệt thòi chúng ta tới sớm, bằng không thì liền vị trí đều không có. Hầu Thiên Lỗi đoàn người tìm tới một cái coi như không tệ quan chiến vị trí. Đương nhiên là đối với võ giả tới nói, vị trí này tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy a. Đám người một mặt mộng bức, nơi này khoảng cách đỉnh núi còn rất xa vị trí, mắt trần căn bản là không có cách thấy. Hừ, các ngươi chiếm vị trí tốt như vậy vậy mà nói không nhìn thấy. Một bên võ giả hừ lạnh nói, các ngươi có thể thấy? Tưởng Tử Huyên bất mãn mà hỏi, dĩ nhiên, nơi này vị trí tuyệt hảo, nguyên lai là mấy người bình thường. Ta ghét nhất dạng này phú gia công tử tiểu thư, bản lãnh gì đều không có. Bên cạnh mấy tên võ giả trào phúng vài tiếng, liền không tiếp tục để ý. Sớm biết chúng ta mang kính viễn vọng tới tốt, như thế liền có thể thấy rõ ràng chiến đấu hai người. Tống Tuyết Phỉ không khỏi nói, mang kính viễn vọng tới vô dụng. Hai đại võ hoàng cường giả đối chiến, động một chút lại đánh cho sơn băng địa liệt, chỗ nào nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Một đạo giọng nữ dễ nghe truyền đến. Tần Lăng Nguyệt mấy người chung quanh đi tới hai nữ một nam, đúng là Sở Nan, Sở Dư Quân ba người. Nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ tam nữ, Sở Nan trong đôi mắt hung hăng sáng lên, tăng tốc bước chân đi tới, hưng phấn nói, ba vị mỹ nữ các ngươi thật giống như có bệnh, có cần hay không ta cắm? Ta châm cắm, không, đâm các ngươi mấy lần. Sở Nan lỗ tai một trái một phải đều bị nắm chặt. Hắn phát ra từng tiếng kêu thảm, kính viễn vọng cũng vô dụng. Phùng Thiên Hào không khỏi hỏi, dĩ nhiên, hôm nay chiến đấu thế nhưng là hai vị võ hoàng. Võ hoàng thực lực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn thân hình như điện, hiện đại dụng cụ rất khó chụp hình đến bọn hắn, chớ đừng nói chi là dùng kính viễn vọng thấy bọn hắn. Sở Dư Quân giải thích nói, võ giả năng lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Sở Duẫn Quân nói, Tần Lăng Nguyệt, ánh mắt của mấy người rơi vào ba người thân bên trên. Các ngươi cũng đều là võ giả. Ân, chúng ta là võ giả. Sở Dư Quân gật gật đầu. Cái kia võ hoàng đến tột cùng cường đại cỡ nào? Hầu Thiên Lỗi chăm chú hỏi. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên các ngươi nghe nói qua. Trước kia đơn thương độc mã tại ngàn quân bên trong chém giết. Lấy kẻ địch tướng lĩnh thủ cấp. Hắn liền là một vị võ hoàng. A, đạt được Bắc Quân Lăng Chiến Thiên loại trình độ này. Đám người tất cả giật mình. Tại Kim Thành, bọn hắn không tính đỉnh tiêm hào phú. Chỉ cần là võ giả, liền có thể kinh đến bọn hắn. Võ vương bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng, chớ đừng nói chi là một vị võ hoàng, bọn hắn đời này đều không thể tiếp xúc đến tồn tại. Nghe xong Lăng Chiến Thiên, tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Lăng Chiến Thiên uy danh truyền xa, chiến thần tồn tại, hừ, cái gì Lăng Chiến Thiên, không phải liền là như thế. Tại trước mắt ta, ta vài phút đánh nổ bọn hắn. Sở Nan thanh âm vang lên, người chung quanh dồn dập quang tới ánh mắt khác thường, xem đồ đần giống như nhìn xem hắn, thổi a ngươi liền, đám người tự nhiên cho rằng Sở Nan là đang khoác lác. Lúc này, Mộc Vương Phủ đã từng cung phụng cao thủ Mộc Thiên Đao đi ngang qua. Đỉnh đầu hắn lượn vòng lấy cái kia lớn ưng, chúng võ giả dồn dập tránh đi, tự động tách ra một con đường tới. Mộc Thiên Đao, ngươi lại thay đổi mới vật cưỡi rồi. Lần trước ngươi cái kia núi cưu nướng mùi vị coi như không tệ. Ngươi lại cho tiểu gia ta đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Nhưng bỗng nhiên Sở Nan thanh âm vang lên, dọa ám người kêu to một tiếng. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy Sở Nan, không ai bì nổi Mộc Thiên Đao dọa đến sắc mặt cuồng biến. Trong đôi mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nói xong, Mộc Thiên Đao điên cũng giống như thoát đi, liền cùng gặp quỷ giống như. A, thiếu niên này lại đem Mộc Thiên Đao đều hù chạy. Đám người kinh hãi, từng đôi trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Liền Mộc Thiên Đao này loại nửa bước võ hoàng đều dọa chạy. Nói rõ Sở Nan không tầm thường, tối thiểu cũng võ hoàng tu vi. Ta đi Vân Quý bên kia cho một cái đại tiểu thư chữa bệnh. Lão tiểu tử này bị ta giáo huấn qua, cho nên mới sợ ta. Sở Nan thuận miệng giải thích nói, lại là đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Sở Dư Quân có chút sinh khí. Oanh, đột nhiên, đúng vào lúc này, một cỗ tịch diệt tĩnh lặng khí tức từ phía chân trời hoành đè xuống đến. Cả tòa Long Tuyền Sơn bao phủ tại một loại kinh khủng bầu không khí bên trong. Gió lớn giận quét. Rừng núi gào thét, chân trời mơ hồ truyền đến bão táp thanh âm, cường tuyệt uy áp quét ngang cả tòa Long Tuyền Sơn, nhất là khoảng cách gần đều có thể cảm nhận được áp lực cường đại. Tựa hồ muốn đem thân thể ta chen bể, nhất là người bình thường, liền cùng xuất hiện cao nguyên phản ứng một dạng, nếu không phải chung quanh có võ vương cường giả che chở. Đoán chừng tại chỗ phải chết đi rất nhiều người, kèm theo khủng bố vô song uy áp, Kim Thành đỉnh Long Tuyền Sơn phía trên một đạo bóng trắng xuất hiện. Rõ ràng là võ đạo giới đại ma đầu Tà Như Lai. Tà Như Lai xuất hiện, cảm nhận được to lớn uy áp, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, bao quát bát vương gia cao thủ như vậy, liền Sở Nan cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Này Tà Như Lai quả nhiên không tầm thường, đủ mạnh, đây cũng quá mạnh a. Tần Lăng Nguyệt mấy thân thể người cảm nhận được áp lực cực lớn, giống là có người tại đè ép bờ vai của bọn hắn. Bọn hắn hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Sở Dư Quân một đạo chân khí đánh tới, mấy người mới tốt chịu rất nhiều. Diệp Tiêu Dao ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Nửa ngày không đợi tới Diệp Tiêu Dao, Tà Như Lai không khỏi cả giận nói, một tiếng này giống như thiên lôi, cuồn cuộn lôi đình hạ xuống, nổ vang tại trong tai mọi người, rất nhiều người màng nhĩ tại chỗ đánh rách tả tơi, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, khoảng cách gần võ giả đều có chút gánh không được, chớ đừng nói chi là người bình thường. Võ Hoàng Oai không thể ngăn cản. Người cứ như vậy gấp chịu chết sao? Lãnh đạm một tiếng vang lên. Kim Thành đỉnh một đạo khác thân ảnh xuất hiện. Đám người chờ đợi Diệp Tiêu Dao đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.